Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1409, cứu xanh mâu thuẫn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doco Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu P.S. Cứu xanh bằng cậu cháu cuối hè thành Trường An, tiếng ve kêu như cũ om sòm cái không ngừng. Bãi chiều sau đó, Lý Thừa Càn vốn là muốn đi ngự thư phòng tìm Lý Thế Dân. Chuyện này, hắn cảm giác được mình phải thuyết phục mình phụ hoàng đồng ý. Bất quá, hắn lại bị cho biết Lý Thế Dân bề bộn nhiều việc, không có ở đây gặp hắn. Cái này làm cho Lý Thừa Càn ít nhiều có chút thất lạc. Bỏ mặc nói thế nào, hắn cũng là lập công lớn trở về. Hơn nữa làm thái tử, muốn gặp mình phụ hoàng, có như thế khó khăn không? Thất lạc vậy không có cách nào, Lý Thừa Càn chỉ có thể xoay người rời đi hoàng cung. Đi đông cung, đông cung hết thảy như cũ. Thái tử phi thấy Lý Thừa Càn thần sắc không tốt, có chút kỳ quái. Điện hạ, ngài giúp nạn thiên tai trở về, là lập công lớn, thế nào thấy tâm tình không tốt? Thấy thái tử phi, Lý Thừa Càn đột nhiên nhào tới. Hắn bây giờ cần phát tiết, mà ở thái tử phi nơi này, hắn có thể có được tất cả phóng thích. Nín thật lâu, Lý Thừa Càn rất điên cuồng, cho tới bây giờ chưa từng có điên cuồng, mà thái tử phi cũng ở đây loại trong điên cuồng. Lấy được thỏa mãn, sau cuộc mây mưa, Lý Thừa Càn cả người cũng lộ vẻ được có chút mệt lả. Mà cho đến lúc này, hắn mới rốt cục đem trên tảo triều sự việc cho nói một lần. Thái tử phi sau khi nghe xong, thần sắc khẽ động, rồi sau đó mới nói: thái tử điện hạ phải làm sự việc, tổn hại quá nhiều người lợi ích, có người phản đối rất bình thường. Thái tử phi không có nói làm như vậy là đúng hay sai, hắn chỉ là nói Lý Thừa Càn tổn hại người khác lợi ích. Lý Thừa Càn nhẹ giọng cười một tiếng: không tổn hại bọn họ lợi ích, sẽ bị hủy ta đại đường tương lai. Chuyện này, tuy dù sao cũng người ta đi vậy. Thái tử phi do dự một chút, nói: ta giúp đỡ thái tử điện hạ. Hôm nay, nếu cùng Lý Thừa Càn trở thành vợ chồng, như vậy ở cho Lý Thừa Càn đưa ý kiến đồng thời, hắn cũng biết không chùn bước giúp đỡ Lý Thừa Càn. Dĩ nhiên, thái tử phi sở dĩ giúp đỡ Lý Thừa Càn, còn có một chút chính là, Lý Thừa Càn những tình huống này, đối với đại đường đích xác là có lợi, mặc dù có chút áp lực, nhưng chỉ cần có thể thuyết phục bọn họ phụ hoàng Lý Thế Dân, chuyện này vậy không phải là không thể làm. Hôm nay Lý Thế Dân uy vọng rất cao, làm ra một ít quyết sách tới, còn không có người có thể như thế nào cái này đại đường. Nghe được thái tử phi giúp đỡ mình, Lý Thừa Càn lòng nhất thời cảm thấy ấm áp rất nhiều. Trên đời này không còn mong gì hơn sự việc, không ngoài chính là vợ mình rất hiền huệ chứ. Không khỏi được, Lý Thừa Càn lại tới hứng thú. Ghét, sau giờ ngọ, Lý Thừa Càn mới vừa dậy ăn cơm trưa, một người cung nhân vội vàng báo lại: thái tử điện hạ, trưởng tôn đại nhân cầu gặp. À, cứu tới, mau để cho hắn đi vào. Trưởng tôn vô kỵ đến, để cho Lý Thừa Càn có chút hưng phấn. Không lâu lắm, trưởng tôn vô kỵ liền đi tới phòng khách. Thái tử điện hạ, cứu, nơi này không có người ngoài, ngươi không cần như vậy, ngồi đi. Hai người ngồi xuống, Lý Thừa Càn nhìn một cái trưởng tôn vô kỵ, nói: cứu tới thăm, chắc là vì ngày hôm nay ở trong triều sự việc chứ. Trưởng tôn vô kỵ gật đầu một cái: không sai, đích xác là vì chuyện này. Ta bây giờ muốn biết thái tử điện hạ ý tưởng có phải là thật hay không, nhất định phải làm chuyện này. Lý Thừa Càn dừng một chút, nhưng vẫn là rất nói mau nói: chuyện này quan hệ đến ta đại đường tương lai, ta dĩ nhiên là nhất định phải làm chuyện này. Đối với mình nhận định sự việc, Lý Thừa Càn cố ý phải làm, hơn nữa tuyệt không nhúc nhích đong đưa. Nghe nói như vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có biểu hiện quá mức kịch liệt. Hắn như cũ chẳng qua là bình tĩnh hỏi, vậy Thái tử Điện Hạ có biết làm như vậy gặp mặt sắp như thế nào áp lực? Ta Đại Đường 80% tài sản, ở những người này trong tay. Hỏi dò, Thái tử Điện Hạ có thể từng nghĩ qua hậu quả. Có một số việc, ở Trưởng Tôn Vô Kỵ xem ra, cùng Lý Thừa Càn cãi vả là không có ích lợi gì. Hắn chỉ cần để cho Lý Thừa Càn thấy hậu quả của chuyện này là được. Cùng nhiều người như vậy, hơn nữa còn là người có thực lực đối nghịch, kết quả chắc chắn sẽ không rất tốt. Nói thật, giúp đỡ Lý Thừa Càn người có rất nhiều đều có rất nhiều ruộng đất. Lý Thừa Càn cố ý làm chuyện này, ngay cả người mình lợi ích cũng tổn hại. Cái này làm cho những quan viên khác còn như thế nào giúp đỡ hắn? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói hậu quả rất nghiêm trọng, có thể Lý Thừa Càn liền cái này thái tử cũng không làm được. Thậm chí, Đại Đường từ đây chưa gượng dậy nổi, lần nữa rơi vào đến hỗn loạn chính giữa. Ở Trưởng Tôn Vô Kỵ xem ra, hắn đã nói tới phân thượng này, Lý Thừa Càn coi như không phải rất thông minh, vậy hẳn biết phải làm sao, hắn cũng không thể vì cái gọi là lớn đường tương lai. Liên minh chữ quân vị cũng không nên đâu. Có thể để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ không có nghĩ tới là Lý Thừa Càn nghe xong hắn nói sau đó, nhưng là ha ha cười một tiếng. Cứu cứu nói những thứ này là bởi vì làm cho này cái vậy chạm đến cứu cứu lợi ích đi. Có phải hay không sau này đang cùng ta là trong địch nhân? Vậy muốn gia nhập cứu cứu tên chữ? Lý Thừa Càn lòng đột nhiên rất đau. Hắn phát hiện một cái đối với Đại Đường hết sức bất lợi vấn đề. Muốn phải giải quyết, nhưng cũng không có được người khác đồng ý và trợ giúp. Thậm chí liền hắn cảm giác được mình vẫn luôn đặc biệt gần gũi cứu cứu đều không giúp đỡ. Một khắc kia, hắn thật rất thất lạc, rất được tổn thương, tựa như lập tức, hắn bị tất cả người thân cận từ bỏ. Hắn trong lòng đặc biệt không phải mùi vị, nói không khỏi được vậy thêm mấy phần đả thương người uy lực. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong mắt khẽ nhúc nhích, cả người có chút thẫn thờ. Vốn là, Lý Thừa Càn nếu như thông minh một chút, không có ở đây cố chấp chuyện này, hắn còn cảm thấy Lý Thừa Càn có thể cứu vãn một chút. Còn có hy vọng làm xúc cúc, là đáng nâng đỡ. Có thể nghe được Lý Thừa Càn lời này sau đó, hắn có chút vạn niệm câu hôi. Tới một cái, hắn cảm thấy Lý Thừa Càn không đủ thông minh, hoàn toàn không phát hiện được thời cuộc nguy hiểm. Còn nữa chính là, mình ủng hộ Lý Thừa Càn, có thể quay đầu lại nhưng liền mình lợi ích cũng không gánh nổi. Vậy hắn cần gì phải nâng đỡ Lý Thừa Càn? Ngẩng đầu nhìn Lý Thừa Càn, hồi lâu sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ mới rốt cục đứng lên. Nếu Thái tử Điện Hạ ý đã quyết, vậy ta vậy liền không có gì để nói. Cáo từ, nói xong, Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng dậy rời đi. Hắn cũng không có khuyên nữa, nên nói đều đã nói. Lý Thừa Càn nhưng đối với hắn nói ra như vậy một phen tới, nói thật, có chút bó lòng, thậm chí có thể nói đặc biệt bó lòng. Không chỉ có bởi vì là những lời này thương tổn tới hắn, còn bởi vì là những lời này để cho hắn cảm thấy Lý Thừa Càn là một kẻ vô ơn. Hoàn toàn nuôi không quen à? Người như vậy, ngươi nói ngươi nâng đỡ hắn làm gì? Để cho hắn tự sanh tự diệt tốt lắm. Trưởng Tôn Vô Kỵ thật rời đi Đông Cung. Lúc này thành Trường An tiếng ve kêu không ngừng. Hắn ngồi trên xe ngựa đi nhà đuổi. Trên đường, đột nhiên không nhịn được thở dài một cái. À, muội muội à, muội muội, không phải ca ca không muốn tuân theo ngươi giao phó, thật sự là không có cách nào à. Ngươi mấy cái này hoàng tử trong, ta xem cũng chỉ Lý Trì hơi tốt một chút. Cái gọi là tốt một chút là chỉ Lý Trì còn tấm bé, tương đối dễ khống chế. Hơn nữa bây giờ đối với hắn biến đổi ngầm ảnh hưởng sau đó, coi như hắn trưởng thành, vậy nhất định là hướng hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ.